Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3912, Ác Bá. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tới, cho ngươi vẽ cái thần phù, miễn cho linh hồn tiêu tán. Thần thụ lão đầu, duỗi ra khô gầy tay hướng Ninh Thư vẫy gọi. Cùng chiêu hồn tựa như, Ninh Thư cao hứng bừng bừng, hấp tấp đi qua. Vậy thì tốt, đa tạ ngươi, là thật lo lắng chính mình thật bị gió thổi tản đi. Ngồi xổm ở thần thụ lão đầu trước mặt, lão đầu vươn tay, tại Ninh Thư trên trán nước chảy mây trôi vẽ. Thần phù, tựa như ở trên mặt nước huy động đồng dạng, nhộn nhạo ra một vòng gợn, sóng. Ninh Thư cảm giác chính mình linh hồn có loại cắm rễ trên đất cảm giác. Thật, sẽ không theo gió phiêu tán. Ninh Thư hỏi, đây là cái gì thần văn nha? Thần thụ lão đầu sờ sờ chính mình râu, nói, cây cối có thể chịu nổi cuồng phong bạo vũ, đó là bởi vì cắm rễ sâu càng sừng sững không ngã. Ninh Thư hiểu rõ gật đầu, sờ sờ trán của mình, có thần văn gia thân. Ninh Thư, cảm thấy chính mình có thể tùy tiện chơi. Đông Lam hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Ninh Thư lắc đầu, không đi, liền nàng này rác rưởi thực lực, đi đều là cho Phạt Thiên gia tăng du lịch độ khó, vẫn là không đi. Lại nói, nàng cùng Phạt Thiên là có liên hệ, nếu quả như thật xảy ra chuyện, nàng sẽ có cảm ứng, không cần ba ba đi tìm Phạt Thiên. Đông Lam lập tức khả ái bĩu môi, người cũng không lo lắng hắn sao? Người liền không lo lắng hắn tại hư không lạc đường sao? Người liền không nghĩ tới hắn khả năng bị thương, chính bất lực nằm tại một nơi nào đó. Người liền không nghĩ tới hắn giờ phút này chính gặp đau khổ. Ninh Thư lắc đầu, không nghĩ tới. Đông Lam, nàng liếc qua Ninh Thư, xác định Ninh Thư không phải muốn cùng chính mình cùng đi ra, liếm láp đồ ngọt xoay người rời đi. Ninh Thư nghiêm trọng hoài nghi nha đầu này chỉ là muốn tìm một người bồi chính mình đi ra ngoài chơi. Ninh Thư nghĩ đến tới đều tới, thế là hướng thần thụ lão đầu hỏi, ta bây giờ có thể học tập thần văn sao? Chuyện gì đều không làm, còn muốn học tập thần văn, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Thần thụ lão đầu tức giận nói. Ninh Thư bị đổi một mặt, lão nhân này cảm xúc thay đổi thất thường. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, không học được. Thần thụ lão đầu nói nhỏ, cảm xúc nhìn tương đương không tốt. Ninh Thư, ta cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chính là sự tình. Lão đầu cảm xúc như vậy lớn, ta cũng không nghĩ linh hồn biến thành cái dạng này nha. Thần thụ lão đầu một mặt không ngờ, lại tới. Ninh Thư kinh ngạc, ai đến rồi? Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy Thái Thúc cùng Tăng Lương. Hai người kia là trẻ sinh đôi kết hợp sao? Tùy thời đều nhìn thấy hai người này tụ cùng một chỗ. Thần thụ lão đầu mặt đều kéo xuống tới, này dẫn đến trên mặt hắn nếp nhăn nhìn lên càng sâu hơn, mặt đều dài một đoạn. Ninh Thư nhìn thấy lão đầu như vậy, trong lòng có chút trấn an, rốt cuộc có người giống như nàng. Cảm thấy Thái Thúc người này phi thường chán ghét. Thần thụ lão đầu nói, các ngươi đừng đến tìm ta, ta là sẽ không đồng ý. Ta tuổi tác lớn như vậy, các ngươi còn muốn giày vò ta? Tăng Lương nói, lão gia tử, chúng ta đây không phải hảo hảo thương lượng với ngươi sao? Ninh Thư, thương lượng? Tăng Lương trong từ điển có thương lượng hai chữ này sao? Rốt cuộc cùng thần thụ lão đầu thương lượng cái gì, làm thần thụ lão đầu khó xử như vậy? Rất rõ ràng Thái Thúc bọn họ tại làm khó. Thái Thúc nói, thứ ngươi muốn đều cho ngươi thu thập tốt, có đồng ý hay không? Chính là một câu. Ninh Thư dứt khoát ngồi xuống xem náo nhiệt, muốn biết bọn họ tại giao dịch cái gì, nhưng loại chuyện này hiển nhiên không muốn để cho Ninh Thư biết. Tăng Lương đối Ninh Thư nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trở về làm việc. Ninh Thư cười nói, ta là nơi này đầu bếp nữ, cho những này con non làm ăn. Thái Thúc nhìn nàng một cái, Người ngược lại là đa tài đa nghệ. Chính sự, không làm. Ninh Thư ngồi tại trên bậc thang, hai tay chống cằm, cười híp mắt nói, đa tạ, khích lệ, ta chính là như vậy có khả năng. Thần thụ lão đầu giống như cái lão tiểu hài đồng dạng. Thế nào, các ngươi làm, khó còn không thể để người khác biết. Ta liền muốn nàng ở bên cạnh nghe. Ninh Thư gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đối đầu, ta liền ở chỗ này nhìn. Các ngươi có cái gì dơ bẩn giao dịch? Ninh Thư hướng thần thụ lão đầu hỏi. Các ngươi muốn giao dịch cái gì nha? Nàng vỗ vỗ ngực, để cho ta tới nói một câu lời công đạo. Thái Thúc cùng Tang Lương ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ninh Thư, Ninh Thư, chụp ngực tay một trận. Ta chính là cái náo nhiệt, để ý ta làm gì nha? Ninh Thư một lần nữa ngồi xuống, hai tay phủng má, nháy mắt nhìn hai phòng. Người, thần thụ lão đầu ba lặp đối Ninh Thư nói. Bọn họ muốn ta phân liệt một cái cây chủng tại một cái ao nước nhỏ bên cạnh. Ninh Thư, là pháp tắc hải, không phải ao nước nhỏ a. Này tao lão đầu tử cũng rất xấu. A, Ninh Thư rõ ràng, lần trước nhìn thấy Thái Thúc cùng Tăng Lương đến ấu tể. Sở, đại khái cũng là vì chuyện này. Chính là vì pháp tắc hải thao nát tâm. Đổi lại là Ninh Thư, nàng cảm thấy, chính mình khả năng chính là một cái cá khô. Mặt này phơi phơi kia mặt, thuận, theo tự nhiên, pháp tắc hải sự tình đầy đủ Thái Thúc bôn ba. Còn có thân thể trong chính, khanh gây sự, chính khanh không giúp đỡ pháp tắc hải sự tình coi như xong. Còn, muốn cản trở, chính là như mê đồng đội, câu thông rất trọng yếu. Hai người kia đại khái cơ, bản không có gì câu thông. Thần thụ lão đầu hướng Ninh Thư hỏi, người nói bọn họ quá phận không quá. Phận, Ninh Thư nhìn chằm chằm hai cái người lãnh đạo trực tiếp ánh mắt. Ha ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác, đối ngươi như vậy có cái gì chỗ xấu sao? Kỳ thật ba người này đều là cấp trên của nàng. Tang Lương có chút bất đắc dĩ nói, người lão tỏ ra có điểm nghiêm trọng. Chỉ cần ngươi một chút trà cây trở về cắm, cũng không cần đem ngươi chém thành hai khúc. Thần thụ lão đầu ha ha. Đem ta chém thành hai khúc ta còn có thể sống. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy. Muốn thần thụ trạc, cây, đại khái là muốn trồng thần thụ. Tại pháp tắc hải bên cạnh làm như vậy. Một cái cây, thiên nhiên thần văn có thể củng cố pháp tắc hải. So với người vì mang lên đi thần văn hiệu quả càng thêm tốt. Ninh Thư cười ha hả nói. Bọn họ cũng không phải lấy tới thứ ngươi muốn a. Trao đổi liền tốt, không muốn trao đổi liền lạp. Thái Thúc hơi không kiên nhẫn nói. Người nếu không muốn tự mình động thủ, ta, có thể ra tay. Thần thụ lão đầu kém chút nhảy dựng lên. Như thế nào giọt, ngươi còn muốn, trắng trợn cướp đoạt nhà lành nam tử hay sao? Ninh Thư, Thái Thúc rút kiếm ra. Vốn dĩ chỉ muốn điểm trà cây. Hiện tại xem ra. Còn không bằng chỉnh cái cây đều cấy ghép đến bên kia đi. Hiệu quả càng tốt, hơn, thần thụ lão đầu dâu đều thổi đi lên. Ngươi cái này ác bá, không biết xấu hổ, ta thề sống chết không theo. Ta tự bảo cũng sẽ không cùng ngươi đi. Thái Thúc sốc một chút mí mắt, sắc mặt lạnh lùng, mang theo màu đen kiếm hướng. Thần thụ lão đầu bản thể đi qua. Thần thụ lão đầu vươn tay, chờ một chút. Thái Thúc cũng không quay đầu lại, giơ lên kiếm, thần thụ lão đầu có điểm, phương, chờ một chút, Thái Thúc trong tay kiếm giơ lên cao cao, dần dần biến lớn, hết chương.